Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 643, tiểu thế giới bên trong có thể ở tu sĩ. Đây là, nhìn xem cột đá chìm vào Hồng Mông Sơn dưới đáy, Văn Hạo nhíu mày, thu hoạch siêu thoát chi pháp. Hắn còn dự định hào hào nghiên cứu một chút cái này 6 khối bia đá là làm bằng vật liệu gì đâu. Không nghĩ tới đảo mắt liền phát sinh chuyện như vậy. Oanh, nửa nén hương về sau, một đạo tiếng trầm tiếng vang, tựa hồ là cột đá đến Hồng Mông Sơn dưới đáy, phương viên 700.000 dặm tiểu thế giới cho đến chấn động hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi ổn định xuống tới, đến cùng là cái gì đồ vật? Có chút ý hứ, cột đá rơi xuống về sau, Hồng Mông Sơn chậm rãi khép lại, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm cái hố vết tích, tựa hồ cảm thụ đến Văn Hạo nghi vấn. Thật lâu không có động tĩnh, hệ thống đúng là rất khó phát ra thanh âm nhắc nhở. Đinh, này tảng đá vì định giới thạch, có nó, túc chủ thức hải tiểu thế giới so phía ngoài trung ương tiên lục còn muốn ổn định. Nói cách khác, từ giờ trở đi, đạo chủ cấp bậc tu sĩ tiến vào tiểu thế giới tu hành, sinh hoạt cũng sẽ không có vấn đề gì. Từ hệ thống trong thanh âm thậm chí đều có thể nghe được nó kỳ thật cũng thật bất ngờ. Không có cách, Văn Hạo tiểu thế giới hiện tại là càng ngày càng nghiêu xoa. Định giới thạch, vạn lôi trì, thanh đồng cổ điện, thần bí cây nhỏ còn có mới sinh Hồng Mông Sơn. Mỗi một cái đều không phải loại lương thiện, càng không phải là phàm phẩm. Có bọn chúng tại tiểu thế giới sớm muộn muốn trưởng thành là cao hơn cấp bậc thế giới. Mà lại, hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy, tại nơi này tu hành sinh hoạt, xa xa muốn so tại trung ương tiên lục tu hành tốc độ nhanh nhiều. Văn Hạo cũng không cần lo lắng cái khác tu sĩ sẽ hấp thụ tiểu thế giới bên trong linh khí. Có mới sinh Hồng Mông Sơn, hắn liền có dùng không hết linh lực. Thậm chí tiểu thế giới bên trong tu sĩ càng nhiều càng lợi hại. Văn Hạo tế ra tiểu thế giới hư ảnh liền sẽ cường hãn hơn. Định giới thạch, tiểu thế giới có thể để tu sĩ tu hành sinh sống. Bên này, nghe xong hệ thống giải thích, Văn Hạo sững sờ, theo hắn biết, cái khác đạo chủ thức hải tiểu thế giới coi như lợi hại hơn nữa cũng vô pháp để cái khác tu sĩ tiến vào tu hành, chỉ có tiểu thế giới bên trong mình đản sinh sinh linh mới có thể. Lần trước đem Thanh Liên thu vào đến, cũng chỉ là để nàng chờ đợi một chút mà thôi, rất nhanh liền thả ra, liền sợ xảy ra vấn đề gì, hiện tại xem ra hẳn là mình quá lo lắng, như thế xem ra, về sau đem toàn bộ Hạo Thiên Vương triều đều cho đem đến nơi này chẳng phải là đắc ý, hơn nữa còn có thể thay mình quản lý cái này tiểu thế giới. Một công nhiều việc, đinh. Cho túc chủ sách cái đề nghị, coi như Văn Hạo thần thức dự định trở về bản thể thuận tiện đem mình một đám thuộc hạ kéo vào. Được thử một chút thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đề nghị, kiến nghị gì? Đinh, túc chủ hiện tại đã có được phương viên 700.000 dặm lục địa. Nhưng là không có một chỗ nguồn nước, rất nhiều đều là linh sơn tự mang tia nước nhỏ. Không được việc lớn đợi, nếu là túc chủ có thể tìm tới vô hạn nguồn nước. Tiểu thế giới đem càng thêm ổn định. Nguồn nước, Văn Hạo nhìn một chút Hồng Mông Sơn bốn phía, nhéo nhéo cái cằm. Còn đừng nói, hệ thống nói đây là cái vấn đề. Lục địa bên ngoài là mênh mông thức hải, vô biên vô hạn, nhìn cũng không thiếu nước. Nhưng mà thức hải tiểu thế giới bên trong không có gió. Không có mưa, ngoại vi nước mãi mãi cũng sẽ không tới trên lục địa tới. Lấy về phần lớn như vậy trên lục địa ngay cả cái ra dáng sông lớn đều không có. Hiện tại hoàn hảo, nếu là thời gian lâu dài, rất nhiều đồ vật chú định không cách nào trường kỳ sinh trưởng. Muốn cải biến loại cục diện này, hoặc là liền nghĩ biện pháp để tiểu thế giới có gió có mưa. Hoặc là liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp tìm một cái vô tận nguồn nước. Còn có, hiện tại tiểu thế giới đã thành thục, Hồng Mông Sơn cũng đã sắp trưởng thành. Túc chủ có thể thử một chút đem phía ngoài tòa nào Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng cho chuyển vào đến. Còn không tính xong, hệ thống tiếp tục nhắc nhở. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, tòa nào cự sơn chuyển vào đến về sau, xác định sẽ không đối tiểu thế giới có ảnh hưởng. Văn Hạo hơi nghi hoặc một chút, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng không phải mới sinh Hồng Mông Sơn. Nó thế nhưng là trưởng thành không biết bao nhiêu năm cự sơn. Đinh, trước kia lại là có thể, nhưng bây giờ túc chủ tiểu thế giới sớm đã không giống ngày xưa. Định giới thạch là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Nha, biết, nếu là tiểu thế giới về sau thành thục, cho ngươi nhớ một công. Văn Hạo cho hệ thống truyền một đạo thần niệm, thần thức liền trở về đến bản thể. Chuyển Hồng Mông Sơn sự tình hắn còn được hào hào cân nhắc một chút. Đây chính là cái đại công trình, không thể nhăn lại mà liền. Nhớ một công, tốt, quá tốt rồi. Bên này, Văn Hạo không biết chính là hắn thần thức vừa mới trở về, một cái mang theo từng tia hỗn độn chi khí đĩa ngọc trạng đồ vật. Thập phần hưng phấn từ trong cổ điện đồng thau bay ra. Xem ra, nó tại trong cổ điện đồng thau đã ẩn giấu không ít thời gian. Cực kỳ ngoài ý muốn chính là nó phát ra thanh âm đúng là cùng hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở. Giống nhau như đúc, bên ngoài, Văn Hạo thần thức trở về bản thể về sau, liền đem Thanh Long, Ngộ Không bọn người thu vào tiểu thế giới, để bọn hắn hào hào cảm thụ một phen, nhìn xem tiểu thế giới bên trong đủ loại tình hình. Một đám thuộc hạ trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục. Nơi này so Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không biết tốt bao nhiêu. Cùng bọn hắn tiểu thế giới so liền càng không cần phải nói. Mặc dù Thanh Long đã là nửa bước đạo chủ, nhưng hắn tiểu thế giới bên trong cũng vẻn vẹn một mảnh đại thảo nguyên mà thôi. Chỗ nào giống nơi này, quả thực chính là động thiên phúc địa. Thậm chí đợi tại Văn Hạo tiểu thế giới bên trong về sau, không có bên ngoài thế giới quy tắc trói buộc, lão Tiêu cùng lão đạo tu vi cũng có buông lỏng. Trường kỳ tiếp tục chờ đợi nhất định có thể trưởng thành là đạo chủ đồng dạng tồn tại. Lão đại, cho ta đồng dạng cái địa phương, ta nhất định có thể cho ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tán thưởng qua đi, Hắc Hùng trực tiếp đùa nghịch lên vô lại biểu thị không đi ra. Tốt, chúng ta đi trước xử lý chuyện bên ngoài, mang thời điểm không riêng gì Hồng Mông Sơn. Tự liền Hạo Thiên Vương Triều cũng cùng một chỗ chuyển vào đến. Văn Hạo gật đầu, mình thức hải tiểu thế giới có phương viên 700.000 dặm. Giả chút người này còn không phải dư xài, mà lại kể từ đó, thuộc hạ của mình liền có thể một mực theo bên người. Sẽ không còn xuất hiện tiểu chu thiên vỡ vụn, mình tìm thuộc hạ sự tình, thậm chí hắn còn có cái cảm giác. Nếu như mình lại thu một chút đạo chủ, tiểu thế giới lục địa còn có thể trở nên lớn hơn. Đến thời điểm tốt tuần hoàn, mình liền có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Lời nói phân hai một bên, Nguyên Thủy Chi Địa, Dương Mi Phái, Văn Diễm ngồi tại một cái từ đỉnh cấp tiên thảo làm thành bồ đoàn bên trên. Lặng lặng nghe mình đại sư Điệt Trạch Dương giảng thuật đạo pháp cùng bí văn. Thật lâu, Văn Diễm mang theo nghi hoặc cùng không giải khai miệng. Trạch Dương, người nói là một cái tu sĩ nếu như có được tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa cổ thụ, tạo hóa đồng điện bên trong bất kỳ một cái nào, thức hải tiểu thế giới liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản tôn cũng có khả năng trưởng thành là mới cổ thần. Đúng vậy, tiểu sư thúc. Đáng tiếc cái này ba loại đồ vật đã biến mất vô số năm. Dưới mắt chính là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Trạch Dương trọng trọng gật đầu, sau đó hắn lại bổ sung, gần nhất sư tổ bên kia tin tức truyền đến cũng không tốt. Nói hỗn độn 3.000 ma thần bên trong, có một vị giống như tìm đến hư hư thực thực cổ ma chuyển thế chi thân. Chúng ta bên này áp lực càng ngày cùng đại. Nếu là thật sự có tu sĩ có thiên đại cơ duyên có thể thu hoạch được một cái trong đó, chúng ta bên này cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?